Thần Nguyên Kỳ, chương 129, chân thực cùng ảo mộng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cái kia vết mực vừa chạm xuống sau, lấy nó làm trung tâm, giống như đổ lên như thế, chậm rãi lan tràn ra một loại kỳ dị, quỷ quyệt ba động hướng chung quanh lan tỏa. Đầy đủ màu sắc thế giới trong tầm mắt Mạc Phong, bị này gợn sóng quét qua sau đều trở nên nhạt dần. Trong không khí phiêu tán hạt bụi đều ngưng trệ. Bầu không khí nặng nề bên trong, Mạc Phong nhìn thấy đã không còn là cái kia khung cảnh thế giới màu sắc, mà nó đã chuyển thành chỉ có đen trắng hai màu. Những này biến đổi cũng không làm cho Mạc Phong có cái gì kinh ngạc hay sợ hãi. Hắn nét mặt vẫn là như thế bình tĩnh, đôi mắt mặc dù cho người một loại không còn thị giác linh hoạt, nhưng vẫn là như thế lộ ra nhàn nhạt thờ ơ. Tạch, tạch, tạch, trắng đen một màu thế giới trước mắt Mạc Phong lại là lần nữa biến đổi. Nó như là tấm gương hình ảnh tràn đầy vết rạn, lại như là khô nẻ vỏ cây, dần dần chóc ra, hướng lên không trung phiêu tán, hóa thành màu đen hạt bụi. Qua thời gian, nơi những kia chóc ra mảnh ghép, tan biến vị trí phía sau trở nên đen kịt. Giống như tất cả, chỉ là một tấm hình ghép, đang bị người chóc ra, lộ ra nó chân thực bộ dáng. Mạc Phong lẳng lặng quan sát phía sau kia đen kịt một màu. Không có chói lọi, không có thư thái ấm áp, có. Cũng là tĩnh mịch không gian tối bên trong, mọi loại đốm sáng đang dần dần biến mất. Mạc Phong ý thức cũng là theo đó chìm vào hắc ám. Trước khi hoàn toàn lâm vào hắc ám, hắn đều không có cảm nhận được bất cứ cái gì đau đớn. Nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ là, lần này ảo giác, như thế nặng, hẳn là có liên quan tới tấn thăng đến 5 cấp hồn lực dẫn tới. Tại u tối không gian, thậm chí đưa tay không thấy được 5 ngón. Không biết trải qua bao lâu thời gian. Có lẽ là đã trôi qua một ngày, cũng có thể là một năm, hoặc cũng có thể chỉ vừa mới trôi qua một giây thời gian. Một đôi màu đen xám con ngươi chậm rãi mở ra, bên trong đôi này con ngươi nơi sâu là ảm đạm màu tím nhạt. Nó bình tĩnh lẳng lặng nhìn tối mịt không gian nơi này. Lại như thế qua đi không biết bao lâu, phía dưới từ nơi nào hiện lên một hình tròn viên cầu. Bên trong là hình ảnh một tuấn mỹ thiếu niên. Khung cảnh không phải là thế giới Mạc Phong đang sống mà là một nơi khác. Hình ảnh giống như ảnh chụp, chụp lại vị này thiếu niên ngồi tại trên một sân thượng cao, quan sát xuống phía dưới rộng lớn, phồn hoa thành phố hiện đại. Cái này viên cầu từ phía dưới hướng tới không trung trôi nổi đi lên, dần dần bay cao khuất đi Mạc Phong tầm mắt. Một cái ngưng động hình ảnh ký ức, không, rất nhiều, bọn chúng giống như là bong bóng một dạng, không ngừng từ xung quanh hắn phiêu tới. Vô số mảnh vỡ, vô số ngưng trệ hình ảnh phiêu tán mà lên. Mạc Phong ban đầu còn có chút không nhận ra, nhưng dần dần. Ký ức đã mơ hồ không biết từ bao giờ của hắn lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Đây, là ký ức của hắn, không phải kiếp này, ở tại chủ giới, mà là kiếp trước, ở tại một cái tinh cầu khác. Hắn nhớ được, nơi kia không có siêu phàm sức mạnh, chỉ đơn thuần người bình thường sinh sống mà thôi. Bóp, bóp. Tàn vỡ bọt nước tiếng vang rất nhanh đánh gãy hắn, tại mảnh này không gian yên tĩnh bên trong trở nên là như thế rõ ràng. Những này mảnh vỡ ký ức nổ ra sau, giống như pháo hoa một dạng, đem mờ tối không gian nhiễm lên. Hình ảnh cùng khung cảnh dần hiển hiện, Mạc Phong dần dần nhìn rõ ràng, nơi hắn đang đứng là một cái con phố nghèo nàn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mờ tối đèn đường cùng nước mưa bắt đầu từ bên trên rơi xuống. Một chiếc xe con chậm rãi chạy qua Mạc Phong trước mặt, hất lên dưới đất nước đọng quét tới hắn nơi này. Mạc Phong vừa định ngưng tụ hồn lực ngăn cản, nhưng hắn phát hiện, toàn bộ sức mạnh hắn có đều không thể dùng ra. Giạt, nước đọng tung tóe hắn một thân bên trên làm hắn trở nên ướt sũng. Lạnh lẽo cảm giác truyền tới là như thế chân thực, hoặc nó cũng có thể là thực. Nhưng nó cũng không có làm cho Mạc Phong có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại nhìn đối diện trong một con hẻm nhỏ phòng trọ. Lại nhìn xung quanh xe cổ cùng người đi lại. Mạc Phong vậy mà biết nơi này. Không sai, đây chính là thế giới cũ. Mà phía trước hắn dãy nhà trọ này, đối với hắn là như thế quen thuộc. Bởi vì đây chính là nơi ở của hắn. Nhìn sang một bên đang đứng cửa hàng tạp hóa. Hắn nhìn bên trên mặt kính phản chiếu ra bản thân lúc này bộ dạng. Một cái tuấn lãng thiếu niên, hắn ánh mắt như có chút mệt mỏi. Gương mặt trắng nhợt, giống như thiêu máu chứ không phải loại kia trắng nõn. Khoảng chừng 17, 18 tuổi, trên thân là mặc một bộ đồ Âu phục, mái tóc không quá dài, chỉ là đến cổ nơi, lại kéo buộc lên sau đầu, rất là gọn gàng. Bởi vì bây giờ hắn chiều cao chỉ có khoảng 1m8. Cảm giác bỗng nhiên thấp xuống này làm hắn bước đi có chút không quen. Xuyên qua cửa kính, hắn thấy trên tạp hàng bày bán đủ mọi loại đồ vật. Không biết vì cái gì, hắn lại chậm rãi bước vào bên trong. Có lẽ là quá khứ thói quen, hoặc có thể là ký ức một phần. Một trung niên nữ nhân nhìn thấy hắn bước vào cũng không có nói gì. Chỉ là đợi Mạc Phong đi tới quầy một bên, cầm hai đồ vật đi tới đặt lên bàn. Là một gói thuốc, cùng một cái màu đỏ chiếc bật lửa. Làm xong những này, Mạc Phong đưa tay vào túi quần lục lọi một hồi, lấy ra vài tờ tiền lẻ đặt lên bàn sau, liền rời đi. Đây là hắn khi trước thường mua đồ vật, một loại thói quen, lại là một loại phương pháp giải quyết những lúc mệt mỏi, áp lực. Chất kích thích như rượu, các loại gây tê hay đồ vật này, hắn nhớ rất rõ ràng bản thân đều tiếp xúc qua. Có lẽ, một lần nữa trở lại nơi này, hắn lại trở về là khi trước hắn như thế. Cũng không có quá lớn khác biệt là bao nhiêu, bởi khi này, hắn cũng vốn là người trầm mặc ít nói. Không có gì khác sau khi sống lại, hắn ở ban đầu nơi này cũng là cô nhi. Ra đời sớm, lăn lộn nơi ngoài xã hội từ năm 14 tuổi. Với một độ tuổi như vậy, hắn không được chọn công việc, mọi thứ sẽ đều áp đặt lên người hắn. Áp lực đồng tiền, hay từ cuộc sống, một đứa trẻ 14 tuổi, không người thân, không gia đình, không người trợ giúp. Cho dù đi đến con đường nào, người khác cũng sẽ không bất ngờ. Vừa có trong lòng suy nghĩ này, Mạc Phong động tác châm thuốc trên tay khẽ chậm nửa nhịp. Chỉ là vừa qua ngắn ngủi vài phút, vậy mà hắn lại đã có chút không thể phân rõ ràng. Nơi này là hiện thực, vẫn là thế giới có siêu phàm sức mạnh kia là hiện thực. Thậm chí ký ức về thế giới kia của hắn lại đang lâm vào mơ hồ bên trong, giống như tất cả chỉ là một huyễn tưởng. Ký ức nơi này lại dần dần trở nên rõ ràng. Hắn bây giờ, chính là từ một quán rượu bên trong làm việc trở về. Chính là đứng tại bên đường thất thần rất lâu, sau đó tỉnh lại, đã qua mấy tiếng. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Cho dù thế giới nào là thật, thì hắn vẫn sống, hắn vẫn tại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là hắn, cho dù mọi thứ ở siêu phàm thế giới đều là mộng, hay là thế giới này là ảo giác. Thì hắn bản thân, vẫn là một người. Không có người thân hay bằng hữu cần phải lo lắng, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, cùng không có nơi chân chính được gọi là nhà. Mạc Phong chợt nhận ra, sau tất cả, hắn làm mọi thứ đều như vậy lộ ra không có chắc chắn cuối cùng mục đích. Hắn làm tất cả mọi thứ, chỉ là để tiếp tục tồn tại. Cách chương.